Nhiều năm rồi ta không dùng kiếm. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 cánh cửa các lập tức vỡ nát, gỗ vụn văng tung tóe. Một tiếng kêu đau truyền đến, mọi người có mặt đều nhíu mày. Là tông chủ ngũ hành tông Đạo Nguyên Tử, người vốn có danh tiếng không tốt. Đạo Nguyên Tử từ dưới đất bò dậy, lúng túng vỗ vỗ bụi đất trên mông, mặt mày hớn hở. Hiểu lầm, không phải lão đạo nghe lén, thật sự là chuyện này có liên quan đến ngũ hành tông ta. Chư vị không biết, Triệu Thanh Tùng kia coi như là ngoại môn đệ tử của ngũ hành tông ta, chuyện của hắn tự nhiên là chuyện của ngũ hành tông ta. Hắn ta kéo một đạo nhân say khướt bên trái qua, cười nịnh nọt. Vị này là sư thúc Thu Sơn đạo nhân của ta, Triệu Thanh Tùng chính là đệ tử của ông ấy. Thu Sơn đạo nhân mắt lờ đờ ngáp một cái. Triệu Thanh Tùng, ai vậy? Đạo Nguyên Tử cuống quýt lay hắn ta. Ôi chao, sư thúc của ta ơi, người tỉnh lại đi, bây giờ không phải lúc hồ đồ. Triệu Thanh Tùng đó, chính là đứa bé chăn trâu mà 200 năm trước người cứu ở Phục Nhiêu Sơn, tông chủ Lạc Hà Tông bây giờ đó. Thu Sơn đạo nhân ôm đầu suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt bừng tỉnh. Ồ, là hắn à, hắn không phải đệ tử của ta, năm đó ta đi ngang qua Phục Nhiêu Sơn, chỉ là tiện tay dạy hắn mấy ngày thôi. Lúc rời đi hắn rất không nỡ, hỏi ta lai lịch sư thừa, ta không muốn lộ thân phận bị tiểu tử phàm trần kia quấn lấy. Ngày đó dáng chiều vừa đẹp, ta liền tùy tiện bịa ra một cái Lạc Hà Tông, vẻ mặt hắn hướng tới, hỏi có thể đến tông môn tìm ta không. Ta liền nói tông môn suy tàn, chỉ còn lại ta và sư đồ hai người, sau này gánh nặng trấn hưng tông môn liền giao cho hắn. Thu Sơn đạo nhân vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Sao, tiểu tử kia lại thật sự lập ra một Lạc Hà Tông à? Đạo Nguyên Tử mặt mày hớn hở nhìn mọi người. Chư vị cũng nghe thấy rồi, Triệu Thanh Tùng này được sư thúc ta chỉ điểm, từ phàm nhân nhập đạo, cũng coi như là đệ tử của ngũ hành tông ta. Hắn hiểu rõ đại nghĩa, xả thân cứu Lưu Phong kiếm chủ, cũng coi như không phụ sự dạy dỗ của ngũ hành tông ta. Thiên đạo khó lường, trăm năm trước sư thúc ta tùy tiện chỉ điểm, trăm năm sau đệ tử của ông ấy vì Lưu Phong kiếm chủ đỡ một kiếp, một miếng ăn một ngụm uống, số mệnh của Triệu Thanh Tùng hóa ra là ứng ở đây. Có thể thấy duyên phận giữa ngũ hành tông ta và quý tông, sớm đã định từ trăm năm trước. Triệu Thanh Tùng tư chất tầm thường, vốn không đáng vào ngũ hành tông ta, niệm tình hắn lấy thân phận thấp hèn, cứu Lưu Phong kiếm chủ trong cơn nguy nan, làm tròn tình nghĩa giữa tông ta và kiếm tông. Bản tông chủ suy nghĩ kỹ càng, quyết định mở một ngoại lệ, đặc cách cho hắn nhập môn. Hắn tuy thân chết, tên có thể ghi vào danh sách đệ tử tông môn, cũng coi như thỏa tâm nguyện của hắn. Hắn ta dừng một chút, trong đôi mắt đậu xanh lóe lên tia tinh danh. Chư vị, Lạc Hà Tông thành lập, chẳng qua là một trò đùa của sư thúc ta, không phải tông môn đứng đắn gì, không đáng quý tông cảm tạ. Triệu Thanh Tùng đã là đệ tử trong môn phái ta, vậy hai linh mạch Cơ Vĩ, Bạch Lộc tự nhiên nên thuộc về ngũ hành tông ta. Còn về đệ tử trong môn phái của hắn, thôi vậy, đợi chuyện này xong xuôi, sẽ phá lệ cho bọn họ theo ta về ngũ hành tông. Đáp lại hắn là một luồng kiếm khí lạnh lẽo, rắc một tiếng, chiếc châm cài tóc trên đầu Đạo Nguyên Tử vỡ tan tành, văng tứ tung. Kiếm khí sượt qua da đầu, cạo sạch mớ tóc từ trán đến búi tóc của hắn. Nhìn lướt qua, trông chẳng khác nào một luống rau trụi lủi, nhô lên giữa đám đất đai màu mỡ, trông vô cùng khôi hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Nguyên Tử lảo đảo lùi lại mấy bước, hai chân run rẩy, hàm răng va vào nhau lập cập. Dù sao hắn cũng là tông chủ một phái, tuy kinh hãi nhưng vẫn phải cố giữ thể diện, run rẩy chỉ vào ta. To gan, ta là sư huynh của Triệu Thanh Tùng, luận vai vế, ngươi. Ngươi phải gọi ta một tiếng sư bá. Ta chẳng buồn nhấc mí mắt, quát lớn, đồ hề, cút đi. Sắc mặt Đạo Nguyên Tử lúc xanh lúc trắng, trước mặt 12 vị phong chủ của kiếm tông và vô lượng đại sư của vạn Phật tự, nếu bị một kẻ hậu bối dọa cho sợ mất mật, sau này hắn đừng hòng ngẩng đầu lên được. Hắn run rẩy vung phất trần trong tay, vừa định nói mấy câu đe dọa. Một tiếng đàn tỳ bà vang lên, lớp áo ngoài hoa lệ thêu chỉ vàng trên người Đạo Nguyên Tử đột nhiên bung ra. Chỉ trong nháy mắt, vải vóc rách nát, bay tứ phía, gần như không che nổi thân hình béo múp míp của hắn. Đạo Nguyên Tử kêu lên một tiếng, hai cánh tay ngắn cũng cố gắng che thân trên. Vài tiếng cười khẩy vang lên, Thê Ngô phong chủ nhắm chặt mắt, không dám nhìn cảnh tượng trước mắt này. Nhị sư muội dựng ngược đôi mày liễu, ôm đàn tỳ bà, bộ váy đỏ rực như một ngọn lửa. Còn dám sủa bậy, lão nương cho ngươi tia, n chuồng bước ra khỏi đỉnh kiếm các này. Đạo nguyên tử vội vàng ngậm miệng, một chiếc áo cà sa màu xám bê, n ra, nhẹ nhàng rơi xuống vai đạo nguyên tử. Hắn như vớ được cọc cứu sinh, vội vàng khoác lên người. Áo cà sa hơi chật, căn bản không khép được vạt áo, nhưng lúc này hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý, dù sao cũng tốt hơn là phơi bày da thịt trước bản dân thiên hạ. Cách chương.